Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182: Cá sông khói ngõ hẻm. Karina đi đến cạnh xe ngựa, Mã Long mở cửa xe cho nàng, nhưng mà nữ thương nhân lại dừng bước, không có đi lên. Karina nhìn về phía đối diện quán cà phê, Mancom chính buộc lên khăn ăn ở nơi đó ăn cơm trưa. Nhìn thấy nữ thương nhân trông lại, đối nàng dùng tay làm dấu mời. Cái sau do dự một chút, cuối cùng vẫn đi tới. Mã Long cũng nghĩ theo tới, nhưng ở ngoài tiệm bị hai cái dáng người tráng kiện nam nhân cho cản lại. Hắn có chút nóng nảy, nhưng là Karina hướng hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn không có quan hệ. Muốn ăn chút gì không? Mancom dùng cơm cắt khối tiếp theo trứng ốp lép, ngồi đối diện đến trước mặt hắn. Nữ thương nhân nói, ta đề cử nơi này cà phê cùng kim thương ngư sandwich. Hương vị vẫn là rất không tệ, giống như ngài là được. Quen thuộc ta người đều biết ta không thích người khác cự tuyệt đề nghị của ta. Mancom đối một bên người phục vụ nói, lại thêm một phần cà phê cùng trứng tráng, còn có một cái kim thương ngư sandwich. Karina cười cười, cũng không có ở chuyện nhỏ này trên xoắn suýt. Đánh giá một chút bốn phía, ta đến Nassau lâu như vậy, vẫn còn không chút chân chính trong thành đi dạo qua, cũng không biết nơi này còn có một nhà quán cà phê. Không trách ngươi, nhà này quán cà phê bình thường thời điểm đều không kinh doanh, chỉ có ta ở thời điểm mới có thể mở cửa. Ngồi ở chỗ này thời điểm sẽ để cho ta có một loại trở lại xã hội văn minh cảm giác. Nếu như ngài trẻ lại 10 tuổi, có lẽ liền không nhịn được yêu ngươi. Ta và ngươi phụ thân Fagan nhận biết rất lâu, lại một mực không biết hắn còn có cái ưu tú như vậy nữ nhi. Mancom nếm qua trứng trắng lại uống một ngụm cà phê. Ngươi mới xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm ta còn tưởng rằng là nơi nào xuất hiện lừa đảo. Nhưng là hiện tại ta ngược lại thật ra tin tưởng ngươi là phụ thân ngươi nữ nhi. Hai người các ngươi trên thân đều có đồng dạng đặc chất. Chỉ cần thiết lập mục tiêu liền vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Có lẽ là bởi vì sinh hoạt ngay cả từ bỏ quyền lợi đều không có cho chúng ta đi. Karina đối bưng lên cà phê người phục vụ nói tiếng cảm ơn. Ngươi còn đang vì vừa tới ở trên đảo lúc phát sinh sự tình mà giận ta sao? Ta hẳn là sinh khí sao? Cho dù ngồi tại vị trí của ta, cũng không phải cái gì muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mancom buông xuống trong tay cái nĩa, dùng khăn ăn xoa xoa tay, hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, chính là bởi vì ngồi tại hiện tại trên vị trí này mới không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mọi người chỉ thấy Hắc Thương Liên Minh hiện tại thế lớn, nhưng lại không biết thành lập mới bắt đầu cũng không dễ dàng. Chúng ta muốn ứng phó đến từ các phe uy hiếp, không chỉ là liên minh bên ngoài cũng có trong liên minh. Trong này có quá nhiều trao đổi cùng thỏa hiệp. Thật có lỗi, cái này cùng ta có quan hệ gì sao? Nữ thương nhân hỏi ngược lại, các ngươi không nguyện ý cho ta đồ vật chính ta đã lấy được. Hiện tại ta không còn cần bất luận người nào thương hại. Ta không quan tâm ngươi thành lập cái này liên minh hao tốn nhiều ít tâm tư, cũng không quan tâm nó tại trong lòng ngươi trọng yếu bao nhiêu. Nếu như ngươi hôm nay chỉ là dự định đánh với ta tình cảm bài, vậy vẫn là tỉnh lại đi, ta không có ngươi như thế nhàn nhã. Còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Trước hết xin lỗi không tiếp được. Caridion nói xong đứng dậy. Ngươi ngay cả mình phụ thân cũng không quan tâm sao? Mancom thản nhiên nói. Nữ thương nhân thân thể ổn định ở tại chỗ, trong mắt của nàng hiện lên một vòng vẻ cừu hận. Bất quá nghĩ đến Larry hiện tại chuyện đang làm, nàng cuối cùng vẫn cưỡng ép khắc chế tâm tình của mình. Quay đầu, tận lực để cho mình thanh âm nghe cùng bình thường không hề khác gì nhau. Phụ thân ta, đối phát sinh ở phụ thân ngươi trên người sự tình cảm thấy tiếc nuối. Trong gia tộc của ta một cái đường thúc vừa lúc cùng giam giữ phụ thân ngươi Tư Rote bá tước có chút quan hệ, có lẽ ta có thể giúp ngươi hướng hắn cầu tình. Sớm một chút giải quyết chuyện này. Malcolm nhìn qua Karina con mắt nói, ngươi hẳn là cũng muốn để phụ thân ngươi hắn từ trong ngục giam ra đi. Đại giới đâu? Rời đi Nassau. Lần trước hàn nha hiệu cái đám kia hương liệu hẳn là để ngươi kiếm lời một chút tiền đi. Lấy ngươi cùng phụ thân ngươi năng lực, có số tiền kia làm tài chính khởi động, coi như làm điểm khác cái gì sinh ý hẳn là cũng có thể duy trì gia dụng đi. Karina há mồm muốn nói. Cái gì? Malcolm vươn một ngón tay. Đây không phải giao dịch, mà là ta xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi cho ngươi sau cùng một cơ hội. Để chuyện này có thể hòa bình giải quyết, chính ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng. Ngươi bây giờ đang chơi những cái kia trò vặt căn bản duy trì không được bao lâu. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ, nếu như ta cự tuyệt đâu. Karina trầm mặc một lát sau nói, Malcolm nhướng nhướng lông mi, có chút ngoài ý muốn, có lẽ ta còn thực sự có chút xem nhẹ ngươi. Ta vẫn cho là ngươi đến ở trên đảo chỉ là vì kiếm tiền cứu ra phụ thân của ngươi. Nhưng là ngươi bây giờ đã đem chuyện này làm sự nghiệp của mình không phải sao? Đáng tiếc, ngươi tới không phải lúc. Ta hiện tại thay đổi chủ ý không muốn cùng các ngươi kéo dài nữa. Cho nên trò chơi cùng ôn chuyện thời gian đã kết thúc. Nếu như ngươi không rời đi, vậy kế tiếp có lẽ sẽ có cực kỳ tàn khốc sự tình phát sinh. Một khắc đồng hồ sau Karina từ trong quán cà phê đi tới. Mã Long lập tức nghênh đón tiếp lấy. Thế nào, hắn không có làm khó ngươi đi? Nữ thương nhân lắc đầu. Vẫn là kiểu cũ đồ vật. Malcolm cảm thấy ta vẫn là tiểu nữ hài nhi. Coi là chỉ dựa vào đe dọa là có thể đem ta dọa đi. Không cần phải để ý đến hắn. Tính toán thời gian hàn nha hiệu cũng nhanh nên trở về tới. Trước lúc này chúng ta cũng phải làm tốt chúng ta sự tình. Trong kho hàng còn có chút hàng tồn. Chỉ sợ còn muốn phiền phức Mã Long thúc thúc ngươi đi một chuyến nữa. Brick Hào thuyền trưởng gật đầu. Ta đã mua sắm qua tiếp tế. Trời tối sau đem những vật kia vận lên thuyền liền có thể xuất cảng. Cực kỳ tốt. Ngươi đi chuẩn bị ra biển sự tình đi. Tiếp xuống ta muốn đi một chuyến cá sông khói ngõ hẻm. Chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi. Karina ngồi lên xe ngựa. Không bằng chúng ta cùng một chỗ. Chuyện còn lại không dùng đến một buổi chiều. Cá sông khói ngõ hẻm là ở trên đảo tối loạn mấy khối địa phương. Khắp nơi đều là tiểu thâu cùng ác ôn. Một cái tuổi trẻ nữ hài nhi không nên một mình xuất hiện tại loại này địa phương. Mã Long cau mày, nói, không sao, ta ở nơi đó có bằng hữu. Karia lại là đã đóng cửa xe lại, bỏ xuống một câu, chú ý an toàn. Mã Long thúc thúc, liền rời đi. Lời này hẳn là ta nói mới phù hợp đi. Mã Long nhìn qua xe ngựa bóng lưng có chút bất đắc dĩ nói. Nửa canh giờ sau xe ngựa dừng ở đầu ngõ, Karia nhảy xuống xe ngựa. Mấy cái ngồi xổm trên mặt đất tiểu lưu manh đối nàng thổi lên huýt sáo. Nữ thương nhân mặc dù hồi phục Mã Long thời điểm lộ ra rất nhẹ nhàng. Nhưng lúc này cũng không khỏi trong lòng có chút bồn chồn. Bất quá trận đánh lúc trước Malcolm cho nàng áp lực nàng đều gắng gượng vượt qua. Không đạo lý ở chỗ này bị mấy tên tiểu lưu manh hù đến. Thế là nữ thương nhân hít một hơi thật sâu. Cất bước đi vào trong hẻm nhỏ, nhưng mà đi ra không bao xa, liền đối diện đụng vào một đám tiểu quỷ, còn cầm trên tay mặc ngư nước vẩy vào nàng trên thân. Karina có chút bất đắc dĩ, lấy khăn tay ra chà sát nửa ngày cũng không lau đi. Mà lúc này họa vô đơn chí, nàng phát hiện trước đó tại cửa ngõ gặp phải mấy cái kia tiểu lưu manh vậy mà cùng sau lưng nàng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyenCV.com. Hết chương.